Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, xuất quan, canh 2, Sở Ly bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, ầm, một tiếng vang trầm thấp, mặt đất nổ tung một cái hố, Sở Ly kinh ngạc, hắn bất quá nhẹ nhàng một trưởng, vô dụng quá to lớn khí lực, nhưng có uy lực như thế, trưởng kình chui ra lòng bàn tay sau. Thật giống đang nhanh chóng thu nạp xung quanh linh khí. Tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền cường hóa uy lực. Hơn nữa này trưởng kình cũng kỳ dị, tựa hồ như thuốc nổ. Sở Ly lộ ra một vệt nụ cười, lập tức lại thở dài một hơi. Đáng tiếc, thiên vương trưởng xác thực không thích hợp hiện đang sử dụng. Ở linh khí thiếu thốn nơi triển khai thiên vương trưởng, như lòng dù chỗ nước cạn. Hắn bây giờ vị trí thập vạn đại sơn linh khí nồng nặc, có thể so với thời đại thượng cổ. Thiên vương trưởng trưởng kình ly thể chi sau sẽ thu nạp linh khí chung quanh, tăng cường tự mình uy lực. Nhưng nếu ra thập vạn đại sơn, trưởng kình thu nạp đến linh khí có thể sẽ không có ở đây nồng nặc, uy lực cũng tự nhiên chênh lệch mấy phần. Thiên vương trưởng uy lực ngay ở này đặc biệt trưởng kình trên, không có linh khí nồng nặc, uy lực cũng là cắt giảm mấy phần, không đạt tới thời đại thượng cổ loại kiêu oai phong lẫm liệt, kinh sợ quần hùng uy lực. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, luyện thành. Sở Ly than thở, luyện không một hồi, không thích hợp ở bên ngoài dùng. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thi Hiếu Kỳ hỏi. Hai nữ đều bạch sam, bạch ngọc giống như tay đã nhuộm thành màu xanh lục, hái trái cây thụ chấp phong phú. Sở Ly đem thiên vương trưởng nói rồi một phen. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu, điều này cũng hết cách rồi, bị đào thải đi thượng cổ tuyệt học quá nhiều, không kém này thiên vương trưởng một môn kỳ công. Tiêu Thi cười nói, ở đây dùng cũng rất tốt, ngươi không phải muốn đi nhìn linh hổ mà. Sở Ly lộ ra nụ cười, gật đầu nói, cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi lời này để hắn có mấy phần an ủi. Hắn tương lai muốn tu luyện thiên thần, nghịch thiên thành thần, là muốn ở thập vạn đại sơn. Hơn nữa thập vạn đại sơn là then chốt, như có này thiên vương trưởng đối phó cái kia chút linh thú, làm chơi ăn thật. Tự mình thiên vương trưởng chỉ là mới vào cửa, muốn hoàn toàn tinh thông, hỏa hầu 10 phần, còn cần không ngừng tu luyện. Tiêu Thi hỏi, có cái này, có thể đánh được cái kia Lương Ngâm Ca sao? Sở Ly lắc đầu một cái, tên kia như vậy khó chơi. Hắn một thằng thâm tàng bất lộ, bày ra võ công chỉ là 6-7 tầng mà thôi. Sở Ly nói, như vậy nhẫn nại bản lĩnh ta là không bằng, là cái kình địch, ngươi đối phó không được hắn, liền không thể hoàn thành bình vương điều kiện. Tiêu Thi nhíu mày nói, Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta có thể tranh thủ đến bình vương. Bất quá hư an sự còn sớm, không cần vội vã động thủ, còn có 10 năm đây. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi cười nói. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng một trưởng vỗ hướng về Sở Ly. Sở Ly biết dụng ý của nàng, thiên vương trưởng đánh ra, ầm, một tiếng nổ vang đột nhiên ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay vang lên. Kình phong phun trào, địa trên bùn đất cùng cỏ khô bị bao phủ hướng về hai bên, khác nào mãnh liệt cuồng phong thổi qua, trong nháy mắt đem Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đẩy ra ngoài. Tiêu Kỳ bận bịu đưa tay nắm ở Tiêu Thi, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, nhìn thấy uy lực chứ, lợi hại. Tiêu Kỳ thở dài nói, nàng tự nhiên biết Sở Ly dùng công lực là cùng mình tương đương, nhưng là như vậy kết quả, tự mình không đỡ nổi một đòn. Này thiên vương trưởng trưởng kình thật là lợi hại. Lợi hại như vậy, tuy rằng uy lực suy yếu, cũng rất lợi hại chứ. Tiêu Thi nói. Sở Ly trầm ngâm một hồi, có thể đi trở về thử xem. Đi, trở lại. Tiêu Thi vội hỏi, nàng cầm rổ đem trái cây kiếm đi vào, sau đó vội vã không nhịn nổi phải đi về. Sở Ly ôm đồm lên hai nữ, đột nhiên biến mất ở Linh Hạc Phong, xuất hiện ở hắn bên trong tiểu viện của mình. Tiêu Kỳ lần thứ hai đánh ra một trường, Sở Ly thiên vương trưởng đón nhận, ầm, một tiếng vang trầm thấp, giữa hai người kình phong phun trào. Tiêu Kỳ lui về phía sau một bước, lắc đầu một cái, này cùng lúc trước uy lực so với khác nhau một trời một vực. Tuy rằng cũng so với tầm thường trưởng kình uy lực càng mạnh hơn một phần. Xem ra chỉ có thể ở bên kia dùng. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Tiêu Thi nhíu mày. Bên này linh khí đã rất nồng nặc. Nếu như ở bên ngoài, sẽ càng kém. Sở Ly trong viện ngã xuống thiên linh thụ. Linh khí so với tầm thường địa phương nồng nặc mấy lần. Không khí trong lành. Tu luyện võ công tiến cảnh cũng sắp rồi gấp 2-3 lần. Thiên vương trưởng kình ở đây hơn xa bên ngoài. Xem ra là không thể dùng. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nói. Lại tìm một môn đi. Tiêu Thi nhíu mày nói. Thật không có biện pháp. Có thể không thể thay đổi một hồi tâm pháp. Sở Ly lắc đầu. Hắn hiện tại còn không làm rõ thiên vương trưởng ảo diệu vị trí. Vì sao có như vậy uy lực? Hẳn là căn cứ linh khí đặc tính. Linh khí cùng nội lực dù sao cũng là không giống. Còn nói làm sao không giống. Đoàn người đều không biết. Sở Ly tuy có đại viên kính trí. Cũng không biết trong này sai biệt. Hắn cũng đã chuẩn bị phải cố gắng nghiên cứu. Có đại viên kính trí. So với người bên ngoài càng có ưu thế. Nói không chắc thật có thể thấm nhuần ảo diệu. Sau đó sửa chữa thiên vương trưởng. Đem biến thành càng phù hợp cái thời đại này trưởng pháp. Tiêu Kỳ nói. Hiện tại triều đình tình thế biến hóa. Thái tử bắt đầu giám quốc. Như thế đã sớm muốn bắt đầu giám quốc. Sở Ly cau mày. Thái tử giám quốc. Chính là tương đương với lấy thái tử thân thực hiện thiên tử chức vụ. Triều đình trên dưới sự đều từ hắn quyết định. Chỉ có chuyện trọng đại kiện mới sẽ xin chỉ thị hoàng thượng. Thái tử quyền bính đạt đến hàng đầu. Tiêu Kỳ nói. Xem ra hoàng thượng là quyết tâm muốn dìu Cảnh Vương vào chỗ. Triều đình có cái gì động tác? Lớn. Sở Ly hỏi. Thái tử dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn triều chính. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Bắt không ít quan chức. Tham hối hạng người đều bị bắt. Vua nào triều thần nấy. Hiện tại liền bắt đầu bồi nuôi thành viên nòng cốt của mình. Sở Ly than thở. Thân ở trong triều. Cái nào quan chức không tham hối. Những này vì vậy mà xuống ngựa quan chức. Nguyên bản tuyệt không là bởi vì tham hối. Không ngoài là chính trị đấu tranh thất bại. Mới rơi vào như vậy kết cục. Không phải là. Tiêu Thi nhíu mày nói. Đã như thế, tương lai cho dù Hư An trở về, cũng không cách nào ở triều đình trên đứng vững. Cả triều trên dưới đều thái tử người. Hư An một khi tiến vào triều đình, sẽ nửa bước cũng khó rời đi. Sẽ bị xa lánh, muốn có gây nên khó như lên trời. Ngôi vị hoàng đế xa xa khó vời. An vương ở triều đình trên có thể có tâm phúc. Sở Ly hỏi, Tiêu Thi lắc đầu nói. Của hắn quan quá nhỏ. Còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa đoàn người đều nhận Cảnh Vương. Huống hồ cho dù hữu tâm bụng. Bây giờ nhìn chúng ta cô nhi quả phụ. Cũng không biết tới nữa. Sở Ly đăm chiêu gật gù. An Vương phủ đại tổng quản Sở Ly. Tới đây đánh một trận. Bỗng nhiên một tiếng gào to chấn động trường không. Sở Ly cau mày. Hừ nói. Lục Quang Địa. Hắn lẽ nào xuất quan. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly hừ nói. Xem ra là xuất quan. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy Lục Quang Địa đứng ở vương phủ trước đại môn. Một thân áo lam, hai mắt rạng rỡ như bảo thạch, khuôn mặt như một khối bạch ngọc giống như ôn hòa, tỏa ra bảo quang, vừa nhìn biết ngay tu vi tiến nhanh. Tiêu Kỳ nói, phải cẩn thận, nàng nghe được Lục Quang Địa âm thanh, tinh lực chấn động, bao hàm mạnh mẽ nội lực, hơn xa từ trước. Này Lục Quang Địa cũng là kỳ công. Trong thời gian ngắn như vậy liền võ công tiến nhanh. So với từ trước tiến bộ quá nhiều. Khác nào thay đổi một người. Bất quá Sở Ly lúc trước ở Hoàng Lăng cũng là như thế. Vì lẽ đó cũng không cảm thấy quá mức thần diệu. Có lúc hàng đầu võ học chính là như vậy. Một khi tiến vào một tầng. Công lực tu vi sẽ tăng nhanh như gió. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.